Hồi ký cấp 3, anh và em. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Dòng thời gian cứ êm ả trôi qua. Sáng vẫn đến quán cà phê sớm. Ngồi nhâm nhi ly cà phê ngắm mấy em xinh tươi đi học buổi sáng. Ôi cuộc đời còn gì tốt đẹp hơn cơ chứ he he. Chiều thì vẫn đến lớp đều đều. Vẫn chưa có mối tình nào xuất hiện. Chắc có lẽ dư âm mối tình cũ khiến cho tôi chưa thể mở lòng được với ai cả. Một ngày đẹp trời đang lang thang dưới sân trường để ngắm gái, chẳng biết ở đâu chui ra một con điên tóc xõa ngang vai. Áo dài hai tà cột lại ở bên hô, email protected, nhìn tưởng nó mới được thả ra không ấy chứ. Em bước về phía tôi kèm theo tay chìa cái Samsung S5. Kèo gái xinh toàn xài đi ti xịn không nhỉ? Cơ mà ý gì đây ta? Cho mình đi ti xài à? Bạn gì đó ơi cho mình xin SDT nha. Nhỏ đó nói, tay thì chia DT về hướng tôi. Mình quen nhau sao? Tôi lạnh lùng trả lời. Thú thật thì tại tôi không thích cái gu dị hợm của nhỏ này nên không cho SDT. Làm giá tí mà he he. Ai ngờ, trước lạ sau quen mà. Cho mình SDT nhé. Nhỏ tiếp tục dụ ngọt tôi. Cơ mà mặc kệ bé nhá. Mình không xài DT, xin lỗi bạn nhé. Tôi kết thúc bằng câu chốt phụ hết mức. Không muốn dây dưa nữa. Méo ngờ nó chơi tôi luôn. Đồ nhà quê chảnh chó. Được tao xin SDT còn chảnh à em trai. Xin cưng nhà cỡ cưng không lại gần chị được đâu. Thứ khó ưa, nhỏ văng nguyên chàng ra chửi. Ờ vì lờ con này bị điên à, xin SDT không cho thì bị chửi. Con này sống ở hành tinh nào thế? Bác nào cướp cái phi thuyền của nó thì trả cho em nó về đi chứ. Ở đây lát nó phá hủy trái đất với độ điên vô đối của nó à con điên. Tôi hừ nhạt, quay lưng bước đi, méo ngờ bị cắn lén. Thằng cu nào đó, chắc là bạn con kia cho tôi một đấm vào mặt. Mẹ éo để ý thế là lãnh chọn cú. Máu nóng dồn lên não. Tôi cho nó double hai trỏ. Với hai cú đá vào đùi nó, thằng bé gục ngã, hai tay ôm mặt, thấy cũng tội, ai mượn ngu đụng tới tê chi giờ nằm đó. Thằng chó sao em mờ đánh bạn tê tụi bây đâu chơi nó. Con điên kia phát động phong trào, hô hào đám bạn nó, cũng đông phết nhỉ, gần chục thằng, thôi thì chịu thiệt chơi tất. Carry the one he he thả đánh trước có lợi hơn, trong lúc đám kia chưa chạy tới. Tôi nhanh chân bay lên không tung một đòn đạp vào ngực thằng đi đầu. Kéo theo vài thằng ngã theo, quay lưng cho thêm hai trỏ, hai đá vào mang tai, hai anh hai bên nhận combo cũng đi theo đồng bọn nằm xuống. He he tôi học taekwondo mà, lại ôn luyện thêm cận chiến khắc phục nhược điểm tầm gần nữa. Nên hầu như bọn này chỉ là muỗi, kéo ngờ bọn nó yếu như sên ý, đánh được vài thằng. Đám kia cũng trùng xuống, không dám nhảy vào ăn hôi tôi nữa. Con nhỏ điên kia thì ngơ ngác, định mệnh M không phải con gái bố cho ngay một cước vào mồm rồi. Quay về lớp với tâm trạng bực dọc, số nhỏ hay sao mà tôi toàn gặp chuyện gì đâu không ấy nhỉ. Vào lớp thì thấy vơ dần tình cảm từ bàn thằng A, vâng chính là anh ấy. Lúc này nó đã cứ được con tổ trưởng tổ 1. Nhìn cũng xinh, điện nước đầy đủ, à gấu thằng A tên M nhé. Thấy bọn nó tôi đều cán. À em trai tên này biết ôm gái rồi à, cứ tưởng M gay không ấy chứ. M ơi coi chừng nó đấy nha ha ha. Cút M thằng FA, sao không kiếm gấu đi mà ghen tị với bố. Nó quát lên, tôi không buồn trả lời. Bước về chỗ ngồi để ngủ, lát vào học thằng A quay qua hỏi. Sao M không quen IDN, chưa tới lúc M. Tôi đáp, mắt thì nhìn vào vòng một của bé O kế bên, M chưa quên được chuyện đó à, định mệnh nó lại gợi vào nỗi đau của tôi. Bé O tò mò quay qua nhìn mặt tôi, chắc tính kêu tôi kể rồi, nhưng thấy mặt tôi tối sầm lại, nên bé versus thằng A câm nín luôn, không nói nữa, nhưng cũng đến lúc đối mặt quá khứ rồi nhỉ. Ngày đó tôi yếu đuối quá, mình chia tay nhé, e thấy mình không hợp nhau đâu, e nói lời chia tay, ánh mắt không nhìn tôi, tại sao chứ, lý do gì cơ chứ, nếu A làm sai A sửa đổi là được chứ gì, xin em, đừng bỏ A mà, tôi yếu đuối van xin em, nhục thật, vì A nghèo, A sửa được chắc, xin lỗi E đã có người yêu khác rồi. A ta giàu có hơn A, có thể lo cho E được mọi thứ mà A không có. Vậy nhé bay A, em nói rồi bước nhanh ra đường nơi có chiếc AB đã để máy sẵn. Nhìn cảnh em nói cười với chàng trai lạ ấy, tôi như chết lặng giữa công viên đông người. Chấm, tạm biệt E, cô gái mang tim tôi đi. Cách chương.